Nếu như đơn đả độc đấu thì một roi đó đủ khiến cho hắn bị thương, nhưng dù sao hiện giờ hắn cũng còn có đồng bọn. Trường tiên của nữ tử biến hóa nhanh nhưng phản ứng của đồng bọn hắn cũng không chậm, tất cả mấy người giáp công quanh mình nữ tử, bất đắc dĩ nữ tử phải rút trường tiên về lăng không đánh ra khiến cho hắn thoát khỏi kiếp bị thương. Ba ba ba, thanh âm trường tiên quất xé gió bên tai, bên canh nữ tử là một mảnh tiên ảnh, trong nhất thời mấy nam tử không làm gì được nàng. Dĩ nhiên có thể sử dụng một loại vũ khí thiên môn xuất sắc như vậy, còn là một nữ tử nữa, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đoạn Tây Lâu cảm thấy vui vẻ thoải mái, loại vũ khí như trường tiên thực chất có chút thiên môn, thay đổi thất thường, quỷ dị khó lường, nếu dùng tốt thì tuyệt đối là một vũ khí sát thương lớn, nhưng nếu dùng không tốt có thể còn hại mình. Mà hiển nhiên nữ tử có tiên pháp rất thâm sâu, trường tiên màu đỏ dài ba trượng khi thì hóa thành thương, khi thì hóa thành côn, tầng tầng lớp lớp côn ảnh tỏa ra, khi thì hóa thành đao chém ra đao ý mạnh mẽ, khi thì hóa thành kiếm, trở thành một màn kiếm võng trên bầu trời. Nhìn một màn xảy ra trước mặt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Đường Phong. Nữ nhân này không phải là... Trong lòng nghĩ như vậy, càng xem càng nghĩ có chút khả năng, tuy không nhìn thấy mặt nhưng thân hình kia so với một người mình nhận thức là độc nhất vô nhị, chẳng qua có chút đầy đặn hơn. Góc truyện audio.com, trong ấn tượng của chính mình, chủ yếu nhất là từ khi xuất đạo tới giờ, Đường Phong mới chỉ gặp một người duy nhất dùng trường tiên, mà người đó là một nữ tử, đồng thời cũng dùng trường tiên màu đỏ dài ba trượng. Sẽ không khéo như vậy chứ, trong lòng Đường Phong có chút chột dạ. Trong 6-7 nam nhân kia có 4 người là cao thủ linh giai hạ phẩm, số còn lại đều là thiên giai, hẳn đây là người của tông môn hoặc gia tộc nào đó cùng nhau đi tới linh thảo điện. Theo đạo lý mà nói tổ hợp thực lực như vậy cũng không tính quá yếu, cảnh giới của nữ tử kia chẳng qua cũng chỉ là linh giai hạ phẩm, lẻ loi một mình, song quyền không địch lại 4 tay, làm sao đánh thắng được bọn họ. Nhưng trong lúc ban đầu chiến đấu, nữ tử ỷ vào tiên pháp xuất thần nhập hóa đánh cho mấy người đối diện nhảy đi nhảy lại hài hước giống như mấy con khỉ. Chủ yếu do trạng thái của tiên pháp thay đổi thất thường, kinh nghiệm giang hồ của những người này không cạn, nhưng dùng trường tiên làm vũ khí chống lại địch nhân, mà địch nhân còn là một đại cô nương sắp lên kiệu hoa, căn bản không nghĩ tới một cái roi. Lại có thể có lực sát thương lớn như vậy, thực lực của nữ tử này rất cao. Đoạn Tây Lâu cảm khái một trận, trong lòng Đường Phong lại xoắn lên, hắn không biết rốt cuộc nữ tử này có phải là người mà mình suy đoán hay không, bởi vì cho tới bây giờ nàng còn chưa mở miệng nói qua một câu. Chiến đấu vẫn tiến hành như cũ, tuy rằng lúc bắt đầu 6-7 nam nhân kia bị nàng áp chế nhưng thời gian chậm chậm trôi qua thế cục dần dần bị cải biến, rốt cuộc những người này đều không phải tay mơ, sau khi quen thuộc đấu pháp của trường tiên thì cả đám bắt đầu tính toán phản đòn. Bọn họ phân ra hai linh giai để kiềm chế hành động của nữ tử, mấy người còn lại đi đánh lén xung quanh, loại đấu pháp không biết xấu hổ có tác dụng rất nhanh, nữ tử ứng phó luống cuống tay chân, vài lần suýt chút nữa bị bọn họ làm bị thương, nếu không phải kịp thời biến chiêu thì chắc chắn đã bị thua. Chính vì như vậy cho nên nữ tử bị rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Tiểu nương tử cần gì phải vậy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho da thịt phải khổ đau. Đám người ở bên ngoài cũng ra sức miệng không hề nhàn rỗi kêu gọi nữ tử thả lỏng tâm thần và đầu hàng. Thân hình nữ tử dừng lại, trường tiên chuyển động quanh người, một cỗ cương khí màu vàng đậm mạnh mẽ bừng lên từ trong cơ thể. Khi cỗ cương khí này tuôn ra thì đột nhiên đám người vây quanh nàng cảm thấy áp lực tăng thêm rất nhiều, cảm giác giống như đột nhiên nữ tử tăng thêm vài phần chiến lực. Ai, thấy một màn như vậy, Đường Phong liền biết suy đoán của chính mình là không sai. Đại ca làm gì vậy? Đoạn Tây Lâu thấy đột nhiên Đường Phong đi khỏi nơi ẩn thân, bay thẳng tới chỗ chiến trường. Đường Phong khẽ động, đám người đang chiến đấu bên kia cũng thấy được. Thần sắc mấy nam tử cảnh giác, mặc kệ Đường Phong đang làm gì thì chuyện tình bọn họ vây công một nữ tử lan truyền ra ngoài có chút kỳ cục, mà nữ tử nhìn Đường Phong xuyên qua tấm màn che cũng không để ý nhiều. Bằng hữu tạm thời dừng chân. Trong đó một người nam nhân nhảy ra vòng chiến, cảnh giác nhìn Đường Phong hô lên một tiếng, đồng thời ẩn giấu đi sát khí của bản thân. Hiện giờ Đường Phong chẳng qua chỉ là một người tu luyện cảnh giới thiên giai, tự nhiên hắn muốn giết người diệt khẩu. Góc truyện audio.com, để tránh cho chuyện ngày hôm nay bị bại lộ ra ngoài. Vậy mà tên thanh niên cảnh giới thiên giai kia vẫn cứ bất động như cũ, bay thẳng tới đây. Trong lòng người này âm thầm mừng rỡ, hắn nghĩ thầm chờ ngươi gần thêm chút nữa thì chính mình có thể dùng một kích lấy đi sinh mệnh của Đường Phong. Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì hắn đã thấy cổ tay của Đường Phong hơi giật giật, một tia sáng bắn thẳng ra từ cổ tay của hắn tới khuôn mặt chính mình. Ám khí, tốt xấu gì người này cũng thân kinh bách chiến, thấy ánh sáng chớp lên một cái, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên, hắn vội vã vận khởi cương khí hộ thân, vũ khí trên tay run lên chuẩn bị đón đỡ ám khí bay tới.